Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 300, từ nay về sau. Người chính là người, đầu ngón tay của nàng run rẩy. Trước kia như cảnh tượng huyền ảo từ trước mắt nàng hiện lên. Giống như cắt mịn đầu ngón tay chảy qua. Người đối với đại công tước trung thành sao? Năm đó Vladimir nhặt đi thời điểm của nàng. Cũng là như vậy hướng còn là Solonik, hắn như thế hỏi. Cha mẹ của hắn đều là tội phạm giết người. Phụ thân là có thể ám sát chính thức vu sư tinh nhuệ tiềm hành giả. Mẫu thân thì là hắc quả phụ tín đồ. Có thể phối chế cường hiệu độc dược. Hai người trong tay đều dính đầy người vô tội huyết. Bọn họ chết không có gì đáng tiếc lý trí mà nói. Solonik cũng rõ ràng loại sự tình này. Nhưng nhìn tận mắt mẫu thân bị cừu gia giết chết, phụ thân một đi không trở lại, hắn lại bị người trong thôn trục xuất ra thôn xóm, tại gào thét lên bạo phong tuyết, lẻ loi một mình ôm phụ thân đã dùng qua đoàn kiếm, bị đuổi ra khỏi tiểu kết giới. Tuổi nhỏ Solonik trong nội tâm tràn ngập hoảng hốt cùng bất an. Hắn đi bộ vượt qua tuyết địa, đến thành phố lớn, hắn ý muốn gia nhập đông chi thủ. Nhưng bởi vì cha mẹ của hắn chịu tội mà vô pháp bị tiếp nhận. Hắn bị tâm linh kẻ trộm nuôi dưỡng xương thú tập kích. Suýt nữa đột tử tại trong đống tuyết. Hắn cầm lấy kiếm của mình ý muốn gia nhập thương đội đảm đương hộ vệ. Chỉ yêu cầu ổn định công tác cùng một bữa cơm no. Cũng bởi vì tuổi của hắn nhỏ. Kiếm thuật không tinh mà bị cự tuyệt. Hắn ở các nơi ăn xin. Làm công. Tiền lại bị lừa cái tinh quang. Hắn phẫn mà đánh kẻ trộm một bữa, cầm lấy giành được muốn học tập kiếm thuật, lại bị kiếm thuật đạo tràng giáo viên cự tuyệt. Ta nghe nói ngươi rồi quê quán xuất sự tình. Solonik, ta sẽ không dạy ngươi kiếm thuật. Ngươi là trời sinh sát nhân cuồng. Ngươi xuất kiếm, bản năng tại đối với người khác chí tử. Công kích chỗ hiểm, ngươi bây giờ trả lại chưa từng giết người. Còn kịp quay đầu lại thân thể của ngươi rất tốt. Rèn luyện một chút thân thể, đi làm điểm việc khổ cực, luôn là không đói chết, đâu cũng khổ hơn công nhân, hoặc là đi biết chữ, đi đọc sách cũng được, đồng dạng có thể trở thành đại nhân vật, nếu như ngươi học xong kiếm thuật. Không, ngươi chỉ cần học xong bất kỳ kỹ thuật chiến đấu, đều có thể hội cầm lấy giết người, mà ngươi chỉ cần giết mất người đầu tiên, liền cũng lại dừng lại không được. Ta chỗ này giáo sư chính là hộ vệ kiếm thuật, mà không phải sát thủ kiếm thuật. Lão giáo viên đối với Solonik lời bình, rất nhanh truyền khắp toàn thành. Từ nơi khác tới, luôn là ôm kiếm, như là cô lang cương quyết bướng bỉnh gầy yếu nam hài. Tại cái này nho nhỏ thành trấn vẫn rất có nổi tiếng. Nhưng lời này truyền ra, ngược lại liền thuê hắn làm công người cũng không còn. Tiếp tục đợi ở chỗ này là sẽ chết. Solonik trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Bất quá, hắn cũng biết, lão giáo viên lời bình cũng không đủ chính xác, bởi vì hắn thực sự không phải là kiệt ngạo người, vẫn còn ở cất giấu phong mang của mình. Ngược lại là kia quá mức xuất sắc, lấy tay ngăn cản nhãn cũng căn bản giấu không được. Hắn đã giết người đó là hắn 9 tuổi năm đó sinh nhật. Solonik đích xác chưa từng học qua kiếm thuật, nhưng giết người chưa hẳn muốn dùng kiếm. Phụ thân trêu chọc hắn chơi thời điểm, tại trên người hắn khua hơn người thể nhược điểm, mà Solonik cười khanh khách, xác thực theo bản năng đem nhớ cho kỹ. Không cần mũi kiếm giao kích kịch liệt quyết đấu, chỉ cần tại lờ mờ không ánh sáng cửa ngõ, rót một bãi trơn ướt dầu trơn, người lúc đi qua sử dụng trượt chân, hắn hội trốn ở phụ cận, cầm lấy trầm trọng tảng đá, tại người kia ngã sấp xuống. Nhào tới nện hắn huyệt thái dương, cái ót, cái cổ, lại dùng người kia chủy thủ bên hông, xuyên qua trái tim của hắn, cắt đứt cổ họng của hắn. Solonik như thế kế hoạch lấy, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nhân thể là như thế yếu ớt, kế hoạch của hắn căn bản không có dùng tới. Hắn lúc ấy đầu óc trống rỗng, chỉ là dụng hết toàn lực không ngừng đập lên cái ót. Đương đã tỉnh hồn lại thời điểm. Người kia đã chết đi. Giết người lại là đơn giản như thế. Solonik nghĩ thầm. Hắn sờ đi thi thể túi tiền. Muốn thoát đi thành trấn. Nhưng hắn vẫn bị càng lớn lưu manh sở đánh cướp. tảng đá cùng kiếm đều thắng không nổi thương. Hắn ngoan ngoãn nộp lên giành được túi tiền. Chỉ có vô ý thức lưu lại một mai tiền bạc bị hắn giấu ở trong mồm. Liền kiếm cũng bị cướp đi. Nếu không phải là hắn kịp thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm cho đối phương tiết kiệm một mai chỉ đạn, có lẽ lại không có về sau. Hắn ngậm lấy tiền bạc, hai tay trống trơn, lẻ loi một mình tại bọn côn đồ nhìn chăm chú rời đi thành trấn. Lần này, hắn lại không có lúc trước vận tốt như vậy. Hoặc là hắn đã giết người trừng phạt. Lần này bạo phong tiết vô cùng lăng liệt, mà ở hắn gần như đã mất đi ý thức thời điểm, hắn mơ mơ hồ hồ thấy được một đôi giày cùng với một cây thủ trượng. Người kia cầm lấy thủ trượng, lấy không hề có thương cảm, cũng không có cho hắn nửa phần tôn nghiêm dáng dấp, dùng lạnh buốt thủ trượng mở ra hắn vô lực thân thể, giật ra hắn quần áo, chống đỡ hắn ngực trái. Không nhà để về con chó nhỏ, giết qua người à? Trầm thấp, không tình cảm chút nào thanh âm vang lên, dục vọng ngược lại là rất mãnh liệt. Như vậy, ta hỏi ngươi, nếu như còn có một cơ hội, ngươi muốn trở thành người nào? Ngoặc kép chấm chấm, người này là kẻ đần a. Lúc ấy, hấp hối Salonic trong nội tâm toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn không có khí lực đáp lại, nguyên bản ứng là như vậy. Nhưng một cỗ noãn lưu thông qua tay kia trượng đạo nhập trong lòng của hắn. Lồng ngực của hắn trở nên dị thường băng hàn. Thân thể lại ngược lại có lực lượng. Hắn sống lại, hậu chi hậu giác ý thức được này một kỳ tích. Salonic đứng dậy, khó có thể tin quỳ ở trong tuyết. Ngửa đầu nhìn qua vị kia người mặc trầm trọng áo choàng trung niên nhân. Một khắc này, hắn giống như thần minh vĩ đại. Nếu như còn có một cơ hội, người muốn trở thành người nào? Trung niên nhân thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên. Hoặc là nói, người muốn lực lượng à? À, ta nghĩ, Vu sư lão gia, hắn thốt ra, ta muốn lực lượng, xin cho ta có thể dùng để giết người lực lượng. Tại lúc ấy trong lòng Salonic, chỉ có Vu sư có loại này thần kỳ lực lượng. Nhưng hắn đang nói suốt lời này trong chớp mắt, đã hối hận. Nhưng mà khi đó trong lòng của hắn mông mông lung lung. Chỉ có thể lấy bản năng nói ra lời nói thật. Hả? Nghe được Salonic, trung niên nhân lại là cười nhẹ một tiếng. Dùng cho giết người lực lượng sao? Như vậy, vì phần này lực lượng, người có thể làm đến cái gì trình độ? Lão gia ngài đã cứu ta mệnh. Tiểu Salonic không chút do dự nói. Nếu như là vì lão gia, ta có thể đi giết người. Ngài có cái gì cừu ra, ta đi giúp ngài giết chết, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra tin tức liên quan tới ngài. Nếu như thất bại, ta sử dụng ăn vào độc dược chỉ cần là vì lão gia, ta ngay cả mệnh cũng có thể không muốn. Đây là hắn từ phụ thân chỗ đó học được, ngoặc kép, chỉ cần là vì lão gia, ta ngay cả mệnh cũng có thể không muốn. Chấm ngoặc kép, trung niên nhân lặp lại một câu, lần thứ hai cười ra tiếng. Vậy nhớ kỹ những lời này, con chó nhỏ. Vâng, như vậy ngươi đối với đại công tước trung thành sao? Đại công tước, nói thật ra, Salonic đối với khái niệm vô cùng mơ hồ. Hắn liền quý tộc có mấy cái đẳng cấp cũng không biết. Liền quý tộc dinh thự của các lão gia đều chưa bao giờ thấy qua. Hắn chỉ là ngẫu nhiên nghe nói. Biết Ivan đại công tước là một người tốt. Không hơn. Thế nhưng lại cùng hắn có cái gì quan hệ đâu này? Hắn là tội phạm giết người hài tử. Đồng dạng cũng là một cái tiểu tội phạm giết người. Hắn không phải là bị lẫm đông đại công tước sở bảo hộ lấy con dân. Có lẽ trả lại hẳn là bị đưa lên đài hành hình. Trung thành cũng tốt, bất trung thành cũng tốt. Ngài định đoạt, lão gia, Salonic không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta nghe ngài, rất tốt đáp án. Như vậy, cầm lấy thủ trượng của ta, đứng lên a, không nhà để về con chó nhỏ. Trung niên nhân lấy không có chút nào cảm tình thanh âm, bình tĩnh hồi đáp, từ nay về sau, người chính là người, từ nay về sau, ta chính là người. Cái thanh âm này, tại Salonic vang lên bên tai, hắn hít một hơi thật sâu, cầm chặt trung niên nhân đưa tới thủ trượng, biểu thị thần phục, dù cho từ kia về sau. Tại hắn gia nhập đông chi thủ, hắn cũng chưa từng có quan tâm qua Lẫm Đông cục chính trị thế. Hắn không có huấn luyện qua tra hỏi kỹ thuật cùng phản tra hỏi kỹ thuật. Cũng không có đã học quân sự, chính trị cùng người tế kết giao học thuyết. Dù cho những cái này chương trình học ở bên trong Đông Tri thủ bộ đều có giáo sư. Cái gì biên cảnh quý tộc, cái gì thần huyết quý tộc, cái gì vu sư gia tộc, cái gì nghi thức sư gia tộc. Salonik căn bản không quan tâm những cái kia. Thầy của hắn Vladimir nói ai là phản đồ, ai phản bội đại công tước. Hắn liền đi cầm người kia giết chết. Hắn thiên phú tối cường, tối không thể thay thế. Chính là của hắn kỹ thuật giết người thuật. Có thể chạm vào chi vật đều có thể giết người lấy thiên phú cùng gấp trăm lần cần cù. Hắn kỹ thuật giết người thuật càng tinh tiến. Cho dù là 10 ngón cũng còn không bằng hắn. Chính như vị kia lão giáo viên theo như lời đồng dạng. Hắn là trời sinh kẻ giết người. Từ giết chết người đầu tiên bắt đầu. Hắn phần này tài năng liền cũng lại giấu không được. Hắn có thể đơn giản giết chết lớn hơn mình nhiều lắm. Mạnh hơn nhiều người. Cũng không chỉ là bởi vì đối phương khinh địch. Mà là bởi vì hắn hành sự không chỗ nào cố kỵ. Máu của hắn trong khu vực quản lý chảy xuôi. Kẻ giết người. Huyết mạch. Trừ đó ra. Hắn cái gì cũng sai. Thẳng đến. Vị kia. Sói giáo sư. Cho hắn đệ nhị trọng sinh mệnh thôi. Ta. Celicia có thanh âm run rẩy. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, tại Trác Nhã vô hình ngưng mắt nhìn, nàng cúi đầu sọ, ta tự nhiên là trung thành, Salonik như thế nào đều tốt, hắn chỉ là một đầu chó nhà có tang. Sói giáo sư kia tràn ngập từ tính thanh âm, phảng phất tại bên tai nàng tiếng vọng, nhưng làm cho người tôn kính, bị người yêu thích Celicia tiểu thư liền không nhất định. Nàng là một người, một cái tự do người. Một cái luôn có thể thảo nhân vui mừng mỹ nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.